Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hữu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Màu Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hữu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hữu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tôn đại ca nói rất đúng, nơi này cái gì cũng tốt, chỉ là pháp lực quá cằn cỗi, cùng trong bí cảnh đương nhiên không thể so sánh. Bất quá chúng ta ở chỗ này không được bao lâu, qua một đoạn thời gian chúng ta sẽ đi Long tộc chơi. Nói vậy có lẽ cửu long tôn đại ca còn chưa có gặp qua đi. Rồng sao? Trong nhẫn không gian của ngươi không phải có hai con sao? Tôn thái đại nói. Ta đã quên mất. Được rồi, chúng ta về nhà trước đi. Lâm Long nhếch miệng cười, đang chuẩn bị tiến vào biệt thự Hoàn Hồ, không ngờ lại bị ba bảo vệ chặn lại. Ba bảo vệ này đã sớm xem đám người Lâm Long không vừa mắt, từ khi bắt đầu đến nơi đây liền vẫn luôn bàn tán về việc đã ở nơi nào, nói cái gì pháp lực không tốt, còn nói đến cửu long. Sẽ không phải là kẻ điên đến từ bệnh viện tâm thần chạy ra chứ? Bất quá mấy cô bé đi theo kia thật đúng là xinh đẹp, nếu có thể âu yếm chính là lập tức đi tìm chết cũng nguyện ý. Ồ, các người muốn làm gì? Lâm Long thấy ba bảo vệ chặn lại đường đi của mình, không khỏi nhíu nhíu mày. Huynh đệ, nơi này là biệt thự Hoàn Hồ, không phải chó mèo gì đều có thể đi vào. Chúng ta ở chỗ này đi làm cũng đã một năm, chưa từng gặp qua các người, ai biết các người có phải ăn trộm hay không? Đúng vậy, đây cũng là công tác của chúng ta. Nếu các người muốn đi vào, mời đưa ra chứng cứ của các người, để chúng ta tin tưởng nhà các người ở bên trong này. Ta trở về nhà còn phải có chứng cứ sao? Nhân lúc hôm nay tâm tình ta tốt, nhanh chóng tránh ra. Lâm Long đầy mặt không vui. Có đôi khi con người chính là như vậy, đang sống tốt một hai muốn tìm chết. Đám người chính mình thoạt nhìn liền giống như người xấu vậy sao? Ai da, còn rất ra vẻ ta đây, tìm lão tử đánh chết ngươi hay không? Này, và nhất bọn họ thật sự ở nơi này thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là đi tìm đội trưởng đi. Lúc này trong đó có một bảo vệ ở bên tai hai gã bảo vệ kia lặng lẽ nói. Người có thể ở bên trong này tùy tiện kéo một người ra tới đều không phải một bảo vệ nho nhỏ bọn họ có thể đắc tội, không sợ vạn nhất liền sợ nhất vạn. Hai gã bảo vệ khác cũng cảm thấy có đạo lý, tuy rằng nhìn đám người Lâm Long không quen, nhưng vạn nhất thật sự là người ở nơi này, đắc tội với bọn họ mất công việc là chuyện nhỏ, nhưng nếu mất mạng vậy thì xong đời. Lập tức một người bảo vệ trong đó nhìn Lâm Long nói, như vậy đi, các người ở chỗ này chờ một lát, ta đi gọi đội trưởng. Rốt cuộc chúng ta cũng không có gặp qua các người, đây cũng là công việc của chúng ta, còn xin các người chờ một lát. Được, nhanh lên đi thôi. Lâm Long gật đầu, hắn cũng không muốn làm khó dễ ba bảo vệ này, không cần thiết chấp nhặt cùng con kiến. Huống chi ba người này cũng xác thật nên chặn lại chính mình. Nếu người nào đều có thể đi vào, vậy không phải biệt thự Hoàn Hồ, nơi này nhiều đại lão như vậy, bảo vệ canh gác nhất định phải nghiêm khắc. Như vậy Lâm Long mới yên tâm. Rốt cuộc thân nhân hắn liền ở bên trong, nếu người nào đều có thể đi vào, đến lúc đó xảy ra chuyện hối hận đều đã chậm. Thật mau, một người bảo vệ trong đó chạy đi ra ngoài, thời gian không bao lâu liền mang theo đội trưởng bảo vệ đi tới. Đội trưởng này vẫn là đội trưởng trước kia. Thời điểm hắn nhìn thấy Lâm Long, lập tức đầy mặt nịnh nọt. Long ca, không nghĩ tới Long ca đã về rồi, bà giao hỏa các ngươi không muốn làm nữa sao? Vậy mà chặn lại Long ca. Được rồi, bọn họ cũng không quen biết ta, không cần trách bọn họ làm rất đúng, ta về nhà trước, có rảnh lại nói chuyện. Lâm Long nhàn nhạt nói. Ấy, được được, Long ca đi thong thả. Đội trưởng đội bảo vệ gật gật đầu, đem mặt ý cười. Lâm Long mang theo Tôn Thái Đại cùng với đám người Bạch Khiết đi thẳng đến số nhà 88 khu A. Liên ở sau khi bọn họ đi rồi, bà gái bảo vệ kia nhịn không được nhìn đội trưởng đội bảo vệ nói. Đội trưởng, thiếu niên này rốt cuộc có địa vị gì vậy mà làm anh nịnh nọt như thế? Các người biết cái gì? Hắn chính là Lâm Long. Lâm Long, người biết là ai không? Vừa rồi coi như các người vận khí tốt, nếu đắc tội hắn, ba người các người muốn chết đều khó. Đội trưởng đội bảo vệ nhìn ba người hừ lạnh một tiếng, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Mà giờ phút này Lâm Long đã đi vào cửa biệt thự số 88. Hắn do dự một chút, sau đó trực tiếp ấn vang chuông cửa. Thanh âm chuông cửa quen thuộc vang lên, Thường mau cửa được mở ra, một tiểu cô nương xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Tiểu cô nương này đại khái chỉ cao bằng đầu gối của Lâm Long, nhìn trông thực đáng yêu. Nàng nhìn Lâm Long trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, bất quá Thường mau liền kích động hét lớn: "Mẹ mẹ, cậu đã về rồi!" Lâm Long ngẩn người, ngay sau đó trước mắt sáng ngời. Tiểu cô nương này không phải là con gái của Lâm Thiến chứ? Còn đừng nói, nhìn trông thật giống. Thời gian 3 năm, không nghĩ tới Tiểu Thiến đều đã làm mẹ. Theo thanh âm của tiểu cô nương vang lên, trong biệt thự đột nhiên trào ra một đám người. Trong đó liền có ba mẹ, ông nội, chú hai cùng tím hai của Lâm Long, còn có Long Hải và Lâm Thiến. "Tiểu Long, thời gian 3 năm, rốt cuộc con đã trở lại." Lâm Vô Pháp đầy đầu tóc bạc, làn da nhăn nheo, hiện lên vẻ kích động nhìn Lâm Long. Thời gian 3 năm, không nghĩ tới Lâm Vô Pháp đã già thành như vậy rồi. Lại nhìn đến ba hắn, hai bên thái dương tao cũng đã hòa dầm, khóe mắt đã có nếp nhăn, mẹ của hắn cũng như thế. Tiểu Thiến so với trước kia trưởng thành hơn rất nhiều, có một cố khí chất của thiếu phụ trưởng thành. "Ông nội, con đã trở về." Lâm Long có chút kích động nói. "Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Con trai, trong thời gian 3 năm này con vẫn tốt chứ?" Lâm Kiệt nhìn Lâm Long nhàn nhạt nói. Tuy rằng hắn không biểu hiện ra kích động, nhưng từ trong ánh mắt có thể nhìn ra tình cảm của hắn đối với Lâm Long. "Tiểu tử chết tiệt, ta còn tưởng rằng con đã chết ở bên ngoài rồi. Thời gian 3 năm cũng không gọi điện thoại trở về. Lần này con dâu của ta đều trở lại chứ?" Mẹ của Lâm Long kích động, hai mắt rưng rưng. "Con đi ngàn dặm, mẹ già lo lắng. Thời gian 3 năm này, Dương Quyên không biết đã bao nhiêu lần nằm mơ thấy Lâm Long, hiện giờ xem như đã trở lại." "Long ca." Long Hải ở một bên đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long. "Không tồi, không tồi. Tiểu tử ngươi hiện tại đều đã nằm ba rồi. Ba mẹ, ông nội, con tới giới thiệu với mọi người, vị này chính là đại ca của con, Tôn Thái Đại. Chúng con là huynh đệ kết bái. Vị này chính là Khải Hoàn, cũng là huynh đệ của con. Vị này chính là Lão Lưu, vừa là thầy cũng vừa là bạn." Hắn là huynh đệ của con sao?" Lâm Vô Pháp ở một bên ngây ngẩn cả người. Xem bộ dáng của Tôn Thái Đại, tự hồ so với hắn đều còn già hơn. Thế nhưng là huynh đệ của Lâm Long. Nếu là huynh đệ của Lâm Long, vậy hắn nên xưng hô với mình như thế nào? "Ông nội, chúng ta vẫn là vào nhà rồi nói đi. Tôn đại ca chính là khách quý." Lâm Long cười nói. "Được được, vào nhà, đều vào nhà." Lâm Vô Pháp nói. Vào trong nhà, đám người Lâm Long ngồi ở phòng khách, cùng mấy người ba mẹ, ông nội nói về những chuyện đã xảy ra trong 3 năm ở bí cảnh. Thời điểm Lâm Long rời đi, liền đã nói với bọn họ là đi bí cảnh, cho nên người nhà của Lâm Long cũng không có cảm thấy tò mò, chỉ là nghiêng tai lắng nghe. Biết thời gian 3 năm này, đại bộ phận thời gian Lâm Long đều đang bế quan, làm cho trong lòng bọn họ có chút cảm thán. Một lần bế quan chính là thời gian 3 năm, loại người thường như bọn họ có mấy cái 3 năm đây. "Tiểu Long, lần này con trở về chuẩn bị ở bao lâu?" Lúc này, Lâm Kiệt nhịn không được nhìn Lâm Long hỏi. Hắn biết đứa con trai này của mình không đơn giản, không có khả năng vẫn luôn ở địa cầu. "Hẳn là ở không được bao lâu, con còn muốn đi tìm Băng Nhi, không có khả năng vẫn luôn ở địa cầu. Ba đều đã lớn tuổi như vậy, công việc cũng đừng làm nữa, ở nhà an hưởng thanh phúc không phải tốt hơn sao?" Lâm Long nói. "Ai, ta cũng muốn như vậy, nhưng còn phải làm thời gian 8 năm nữa. Bất quá hiện tại không phải ta vẫn thực trẻ tuổi sao?" Lâm Kiệt thở dài, đầy mặt bất đắc dĩ nói. Người tới quan chức như hắn rồi, không có khả năng tùy tiện liền không làm. Thời gian 3 năm, Lâm Kiệt đã sớm không phải thị trưởng của thành phố Tĩnh Hải, mà là một trong số ít những quan chức cao cấp của Hoa Hạ. Người một nhà cứ như vậy nói chuyện phiếm. Sau đó mấy người Bạch Khiết cùng với mẹ của Lâm Long sôi nổi đi nấu cơm trưa. Ăn cơm xong, Lâm Long để mấy người Bạch Khiết cùng với Tôn Thái Đại ở nhà chờ mình, mà hắn lại là một mình đi tới Liễu Văn Tông. Tông chủ Liễu Văn Tông chính là Lâm Long, một năm tuyển cử vị trí minh chủ một lần, hiện giờ đã thay đổi 4 lần, không biết hiện tại Liễu Văn Tông thế nào. Hơn nữa ở trong Liễu Văn Tông, lão nhân đã dạy Lâm Long hút tinh đại pháp kia không biết thế nào, Lâm Long chính là thực cảm kích hắn. Lần này Lâm Long đi Liễu Văn Tông chính là vì lão nhân kia. Về phần Liễu Văn Tông chỉ là một môn phái cổ võ nho nhỏ mà thôi, đối với Lâm Long hiện tại mà nói, tồn tại tựa như con kiến. mà vị trí minh chủ Lâm Long cũng khinh thường đi làm. Ở trong bí cảnh, ngay cả vị trí tôn chủ nhân tộc Lâm Long đều không muốn làm, càng đừng nói là chức minh chủ này. Tốc độ của Lâm Long cực nhanh, không bao lâu liền tới tổng bộ của Liễu Vân Tông. Hắn không có kinh động tới những người của Liễu Vân Tông, trực tiếp đi tới võ khí các. Trong võ khí các, Lâm Long lặng lặng không một tiếng động xuất hiện, triển khai thần thức, trực tiếp phát hiện lão nhân đang ngồi ở phía sau một cái kệ sách. Nếu không phải có thần thức, lão nhân này ở chỗ kia thật đúng là không phát hiện được, thật giống như cùng một mảnh thiên địa này hòa hợp thành nhất thể. Thấy lão nhân này, nội tâm của Lâm Long chấn động. Thời gian mấy năm không thấy, cảnh giới của lão nhân này thế nhưng làm Lâm Long đều nhìn không thấu. Bất quá trước kia Lâm Long cũng nhìn không thấu, lúc ấy nội tâm hắn suy đoán lão nhân là cao thủ tiên thiên đỉnh cao, hiện giờ xem ra ta không phải là như vậy nữa. Người rốt cuộc đã tới thăm lão phu. Lúc này lão nhân nhàn nhạt mở miệng nói, ngay sau đó hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Tiếp theo lão nhân từ trên mặt đất đứng lên. Tiền bối, đã lâu không thấy, hiện giờ ông đã là cảnh giới gì rồi? Lâm Long nhìn lão nhân nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết ta là cảnh giới gì. Từ sau khi ta tự cung tu luyện hút tinh đại pháp liên tục đột phá, hiện tại cả người ta tràn ngập lực lượng, giơ tay nhấc chân thật giống như có thể đem địa cầu hủy diệt. Tiểu tử, người cũng rất lợi hại, nói xem ta là cảnh giới gì. Lúc trước bảo người tự cung người không tự cung, hiện tại có phải được hối hận hay không? Nếu người tự cung, nói không chừng hiện tại so với ta lợi hại hơn nhiều. Lâm Long nhớ tới lúc ấy khi lão nhân quyết định tự cung, cũng chưa do dự một chút, trực tiếp liền tự cung, làm cho da mặt hắn nhảy dựng, nhanh chóng nói. Tôi còn không có tự cung, cứ như vậy khá tốt. Bất quá tiền bối, hiện tại cảnh giới của ông tôi cũng nhìn không thấu. Bất quá ông lấy võ nhập đạo, dựa theo thực lực tới tính, hẳn là siêu thần sư rồi. Về phần là siêu thần sư sơ kỳ hay là trung kỳ hoặc là hậu kỳ, việc này tôi cũng không biết. Không thể không nói, thiên phú của lão nhân này thật sự rất tốt, hút tinh đại pháp cũng rất lợi hại, có thể làm lão nhân ở địa cầu đột phá đến cảnh giới siêu thần sư, quả thực không thể tưởng tượng. Để tay lên ngực tự hỏi, chính là Lâm Long hắn cũng không dám bảo đảm có thể ở địa cầu đột phá đến cảnh giới siêu thần sư. Đừng nói siêu thần sư, cho dù là siêu thiên sư đều khó khăn, bởi vì pháp lực ở địa cầu thật sự là quá loáng. Mà lão nhân duyên cớ cũng bởi vì không phải pháp sư, rốt cuộc lão nhân là người tu luyện cổ võ, hắn là lấy võ nhập đạo, không phải lấy đạo pháp nhập đạo. Hai người so sánh, dùng võ nhập đạo càng thêm gian nan, nhưng người dùng võ nhập đạo ở cùng cảnh giới đều lợi hại hơn so với pháp sư lấy đạo pháp nhập đạo. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, mà kệ dùng võ nhập đạo hay là lấy đạo pháp nhập đạo hoặc là lấy quỷ nhập đạo, đến cuối cùng đều là giống nhau. Quỷ đạo, yêu đạo, thi đạo, những thứ đó đều là đạo, chẳng qua là tà vật tu luyện đạo, mà những người như Lâm Long tu luyện chính là đạo pháp. Trong 3000 đại đạo, võ đạo lợi hại nhất cũng khó nhất, mà kệ là kiếp trước hay là kiếp này, Lâm Long cũng chỉ gặp qua lão nhân này dùng võ nhập đạo. Giờ phút này sức chiến đấu của lão nhân tuyệt đối khủng bố. Cổ võ vốn lợi hại hơn so với pháp thuật, pháp thuật chỉ là hữu dụng đối với tà vật, đối với người căn bản vô dụng, cho dù có dùng đối với người cũng sẽ suy giảm sức mạnh rất lớn. Mà cổ võ liền không giống nhau, bản thân chính là đối phó người, các loại võ ký từng chiêu chí mạng. Cảnh giới siêu thần sư sao? Đây là cảnh giới gì? Tiểu gia hòa, tại sao người lại biết nhiều như vậy? Có phải người ở thế giới bên ngoài đều lợi hại như vậy hay không? Không không, ở địa cầu chỉ sợ ông lợi hại nhất rồi. Bất quá ở trong vũ trụ mênh mông, ông còn không được coi là cái gì. Tiền bối, có muốn càng thêm lợi hại hay không? Vô nghĩa, đương nhiên muốn. Thế nhưng ta cảm giác ở địa cầu đã không thể đột phá. Ta ở thời điểm đột phá, vận mệnh chú định cảm giác được ta cần thiết phải đi đến một thế giới cao cấp hơn, như vậy ta mới có thể tiếp tục đột phá. Vốn dĩ quyết định tháng sau đánh phá hư không, xem có thể tìm được thế giới cao cấp hay không. Nếu người đã trở lại, vậy người nói cho ta, nơi nào có thế giới còn cao cấp hơn so với địa cầu? Khẳng định là có, bởi quá hiện tại tôi cũng đang tìm kiếm, qua mấy ngày tôi sẽ đi Long tộc, tiền bối có muốn đi hay không? Lâm Long nhìn lão nhân hỏi. chỉ cần lão nhân đáp ứng, vậy có thể đem lão nhân cho đến trên một cái dây thừng. Đây chính là một cường giả dùng võ nhập đạo, sức chiến đấu chỉ sợ không thua chính mình. Có thể đem lão nhân chiêu mộ đến dưới trướng của mình, vậy liền như hổ thêm cánh. Đến lúc đó đối phó đại ma vô thượng cũng có thêm một tia cơ hội. Hơn nữa đi Long tộc, có lão nhân cũng còn như có thêm một cao thủ. Trong bí cảnh không thể so với Long tộc, bên trong có cửu long có thể so với siêu thần sư nhiều không kể xiết. Bất quá bên trong lợi hại nhất phòng trường cũng chỉ có thể so với cảnh giới siêu thần sư đi. Tuy nhiên nếu có, hẳn là rất ít. Bằng không Lâm Long cũng không dám đi Long tộc. So với trong bí cảnh, Long tộc cũng chỉ cao cấp hơn một chút mà thôi. Bên trong cao nhất khả năng chính là cửu long có thể so sánh với siêu thần sư hậu kỳ đi. Nếu như lần này có lão nhân đi theo, cửu long siêu thần sư hậu kỳ chính là cặn bã. Đi Long tộc sao? Trên thế giới này thực sự có rộng? Lão nhân nhị không được hỏi. Lâm Long cười gật gật đầu. Vậy được, ta đi. Được, tiền bối đi đến nhà tôi trước, qua mấy ngày chúng ta sẽ đi Long tộc. Lâm Long nói. Đi nhà của ngươi sao? Ta liền không đi. Thời điểm ngươi đi Long tộc tới gọi ta là được. Vậy cũng được. Lâm Long gật gật đầu. Có thể là bởi vì phải rời khỏi nơi này, lão nhân có chút không đành lòng. Rốt cuộc đã ở võ khí các này vài thập niên, không có chút tình cảm, giờ đột nhiên phải rời đi, hắn thật sự là có chút không quen. Tiếp theo Lâm Long trực tiếp biến mất ở tại chỗ, bay về thành phố Tĩnh Hải. Về đến nhà, Lâm Long lại mang theo Bạch Khiết cùng với Hàn Bạt đi đến Mao Sơn thăm sư phụ cùng với Lâm Thành và Lâm Vân. Hiện tại hai tiểu gia hỏa này đều lớn hơn rất nhiều, thân cao gần 1m6. Không thể không nói, gen của Lâm Long chính là thực tốt. Cùng những đứa trẻ cùng tuổi mà so sánh, hai người thật giống như thiếu niên 15-16 tuổi. Trên thực tế hai người chỉ có 5-6 tuổi, mà thực lực của bọn họ cũng đạt tới một cảnh giới khủng bố. Lâm Thành đã là pháp sư thiên sĩ đỉnh cao, Lâm Vân đã trở thành thiên sư. Bất quá so sánh với Lâm Thành, Lâm Vân cũng không phải đối thủ của Lâm Thành. Ở trong cơ thể của Lâm Thành có cấu lực lượng cường đại. Cấu lực lượng này lúc trước đánh vào trên người của Lâm Long, làm cho Lâm Long đều phải lui về phía sau vài bước, hơn nữa cảm giác được đau đớn. Hiện tại đã nhiều năm trôi qua, Lâm Thành đã có thể hoàn toàn nắm giữ được cấu lực lượng trong cơ thể kia. Nếu bùng nổ toàn lực, thiên sư đỉnh cao đều không phải đối thủ của Lâm Thành. Hơn nữa Long Vân Tử đã nói cho Lâm Long, theo Lâm Thành tu luyện, cấu lực lượng trong cơ thể kia cũng trở nên mạnh hơn. Bất quá hiện tại Lâm Thành đã không hút máu. Trước kia hút máu là bởi vì hắn khống chế không được cấu lực lượng này, mà cấu lực lượng này yêu cầu máu tươi. Ngay sau đó liền khống chế được Lâm Thành. Hiện tại đã không khống chế được Lâm Thành, Lâm Thành có thể tùy tâm khống chế nó. Cấu lực lượng này yêu cầu máu tươi tầm bổ. Nếu Lâm Thành vẫn luôn uống máu tươi, thực lực sẽ càng thêm khủng bố. Bất quá Lăng Vân Tử cũng không cho hắn máu tươi, Lâm Long cũng không muốn Lâm Thành uống máu tươi. Một người uống máu tươi như vậy còn là người sao? Trong đại điện Mao Sơn. Tiểu Long, lần này ngươi trở về chuẩn bị ở lại bao lâu? Lâm Vân Tử nhìn Lâm Long hỏi. Ở lại thời gian mấy ngày đi, con còn phải đi Long tộc, chờ sự tình giải quyết lại đi thế giới cao cấp hơn. Như vậy con mới có thể tu luyện tốc độ nhanh hơn, sớm ngày cùng với Băng Nhi đoàn tụ. Được, chờ thêm mấy năm, Lâm Thành cùng với Lâm Vân không sai biệt lắm là có thể xuất sư. Đến lúc đó ta sẽ trở lại bên người của cha ngươi. Ngươi có cái gì nói cho Trương Băng hay không? Tới lúc đó ta sẽ giúp ngươi chuyển lời. Lâm Vân Tử nói. Lời này của Lâm Vân Tử cũng không có làm cho Lâm Long cảm thấy kỳ quái. Thức tỉnh ký ức kiếp trước, hắn đã sớm biết Lâm Vân Tử là sư phụ của cha hắn, vì dạy hắn mới trở lại địa cầu. Nếu không phải chính mình bảo hắn dạy Lâm Thành cùng với Lâm Vân, trên thực tế hắn đã sớm trở về nơi đó. Mà Trương Băng cũng ở nơi đó. Nơi đó chính là một thế giới cao cấp nhất trong toàn bộ vũ trụ, bao gồm Đông Hoàng Thái Nhất, Hoàng Thiên Hậu Thổ, vân vân. Còn có rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết của Hoa Hạ đều ở nơi đó. Hiện tại Lâm Long tới đó, liền đến áp lực ở nơi đó đều chịu đựng không được. Liền tính biết đi như thế nào cũng không dám đi. Huống chi hắn không biết đi như thế nào, chỉ có chờ thực lực cường đại, chính mình từng bước một phi thăng đi lên. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn Lăng Vân Tử nói. Sư phụ, cảm ơn ngài. Ngài nói cho nàng, bảo nàng chờ con, thường mau con liền có thể đi tìm nàng. Được. Lâm Vân Tử gật gật đầu. Sư phụ, vậy con cáo từ trước. Được rồi, đi thôi. Tiếp đó Lâm Long mang theo Bạch Khiết cùng với Hàn Bạt trực tiếp rời khỏi Mao Sơn. kế tiếp ở nhà cùng với cha mẹ mấy ngày, sau đó mang theo Lão Liêu, Khải Hoàn, Tôn Thái Đại, bốn người Châu Mập, còn có lão nhân dùng võ nhập đạo đi tới Long Tộc. Lần này hắn không có mang theo mấy người Bạch Khiết, bởi vì ở Long Tộc không được bao lâu. Mục đích chuyến này của Lâm Long chính là giết chết Bán Nguyệt Cổ Vũ. Lúc trước gia hỏa này vậy mà vì bảo vật đã cùng với Đại Ma Vô Thượng liên kết giết hắn. Nếu không phải nhờ có Bỉ Ngạn, khả năng hắn liền đã chết. Thù này không thể không báo. Nếu liền bỏ qua như vậy, đây liền không phải tính cách của Lâm Long. Lần trước Lâm Long đi qua Long Tộc, biết khẩu quyết tiến vào bí cảnh Long Tộc, liền niệm khẩu quyết mở ra đại môn của Long Tộc. Cửa vừa mở ra, Cửu Long trông coi đại môn liền vươn một cái đầu rồng, phát hiện là Lâm Long, ngay sau đó đầy mặt tôn kính đem Lâm Long mời vào. Trước khi mở cửa, Lâm Long cũng đã biến hóa bộ dáng, hơn nữa ẩn tàng hơi thở, còn cùng mọi người nói tình huống giữa hắn cùng với Kim Long. Bằng không liền đi vào như vậy, tuyệt đối sẽ bị lộ tẩy. Đến lúc đó không nói Kim Long sẽ giết chính mình, khẳng định là sẽ không giúp chính mình đối phó Bán Nguyệt Cổ Vũ. Hơn nữa Bán Nguyệt Cổ Vũ có quan hệ cùng với thế lực lớn nhất trong Long Tộc. Một đám người vừa mới tiến vào trong bí cảnh Long Tộc, Kim Long liền từ phương xa bay lại đây, sau đó hóa thành một thiếu niên đi vào trước mặt Lâm Long, đầy mặt tôn kính nói: "Sư phụ, lão nhân gia ngài rốt cuộc đã trở lại. Lúc trước không phải ngài nói nghĩ biện pháp sao? Tại sao vừa đi chính là thời gian 3 năm? Ta còn tưởng rằng ngài không cần ta nữa." "Được rồi, không phải ta đã trở lại sao? Vậy sư phụ, phương pháp độ kiếp cho ta ngài tìm được rồi sao?" Kim Long nhìn Lâm Long hỏi. Lúc trước Lâm Long lừa ra hỏa này, nói có kiếp số, muốn phá giải kiếp số nhất định phải giết Bán Nguyệt Cổ Vũ. Kết quả Bán Nguyệt Cổ Vũ ở trong địa bàn của thế lực lớn nhất Long Tộc, lúc ấy thực lực của hắn yếu, liền tính cùng với Kim Long liên thủ cũng không có cách nào giết chết Bán Nguyệt Cổ Vũ, sau đó đi luôn. Thời gian 3 năm này, Kim Long sống mà trong lòng run sợ, sợ một chút không cẩn thận kiếp số liền tới rồi. Đối với Lâm Long mà nói, nó chính là không có nửa điểm hoài nghi. Hiện tại nhìn thấy Lâm Long, nó đương nhiên là trước tiên do hỏi vấn đề kiếp số của chính mình. Nhìn Kim Long, trong lòng Lâm Long có chút buồn cười. Gia hỏa này thật đúng là cho rằng chính mình có kiếp số. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất đối phó Bán Nguyệt Cổ Vũ nó sẽ không lưu thủ. Lâm Long lập tức gật gật đầu, khẳng định nghĩ được biện pháp. Nhìn thấy những người đứng phía sau ta không? Bọn họ có thể ra tay giúp người. Có bọn họ trợ giúp, người đi đến thế lực lớn của Long Tộc với một nhân tộc, nói vậy nó sẽ không cự tuyệt đi. Nếu như cự tuyệt, người liền trực tiếp động thủ. Có bọn họ ở đây, người hoàn toàn có thể yên tâm. Phía trước Lâm Long liền đã nói qua, hắn cùng bốn người Châu Mập là không thể động thủ. Trước kia bởi vì thực lực không đủ, hiện tại thực lực đủ rồi, nếu lại động thủ chẳng phải là liền sẽ lộ tẩy sao? Đến lúc đó chính mình đi hỏi thế lực Kim Long đệ nhất kia bốn người, nó không cho thì phải làm sao bây giờ? Đi tìm gia hỏa này hỗ trợ, gia hỏa này khẳng định sẽ không hỗ trợ. Cảm ơn sư phụ, còn có các vị sư thúc cùng với các vị tiền bối, các ngài cùng ta tới, hôm nay ta phải vì các vị tiền bối, sư thúc sư phụ đón gió tẩy trần. Nói xong, Kim Long mang theo đám người Lâm Long trực tiếp đi vào trong thành trì của nó, sau đó cho người chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Sau khi rượu đủ cơm no, Lâm Long nói: "Tiểu Kim, có chuyện quan trọng cần làm rồi. Ta bấm tay tính toán, kiếp số của ngươi sắp xảy ra, vẫn là nhanh chóng làm tên kia giao ra nhân tộc đó sẽ tốt hơn. Sau đó giao cho ta, ta phá kiếp số cho ngươi." "Được, bất quá sư phụ, ta còn cần mang người của chính mình đi không?" Dựa theo trong lòng nó suy nghĩ, nếu sư phụ mang người đến, tùy tiện một người đều có thể nghiền áp toàn bộ Long Tộc. Chính mình khẳng định không cần dẫn người đi. Đến lúc đó không chỉ có thể phá giải kiếp số, còn có thể khống chế cả nhân tộc, quả thực một công đôi việc. Trên thực tế gia hỏa này hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Tuy rằng mấy người Tôn Thái Đại rất lợi hại, nhưng cũng không có đạt tới trình độ nghiền áp Long Tộc. Long Tộc lớn như vậy, không có khả năng không có cao thủ. Chỉ có thể nói mấy người Tôn Thái Đại ở trong Long Tộc cũng coi là cường giả, ít có địch thủ. "Mang đi, đem người của ngươi đều mang tới. Bằng không chỉ có vài người như vậy, người cho rằng nó sẽ giao người cho người sao? Mấy người bọn họ tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có đạt tới trình độ đối phó thế lực lớn nhất của Long Tộc. Bởi quá người hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu nó không cho người, người liền trực tiếp đánh, bọn họ sẽ thành người giết chết tất cả cao thủ của thế lực bên kia. Người mà người mang theo chỉ cần giết chết những đám thép diêu là được." Lâm Long nhàn nhạt nói. Kim Long sửng sốt, vốn tưởng rằng mấy siêu cấp cường giả này động thủ liền hủy diệt được cả thế giới, ai biết vậy mà không phải. Bởi quá việc này cũng không có quan hệ, chỉ cần trợ giúp nó tiêu diệt cường giả Long tộc là được. Như vậy, bằng vào thế lực của chính nó, hoàn toàn có thể khống chế Long tộc. Lập tức nó phản ứng lại, sau đó vội vàng gật đầu nói: "Được, ta đây liền đi hạ mệnh lệnh." Nói xong, Kim Long trực tiếp bay đến không trung, hóa thành Kim Long vạn trượng, hình thể khổng lồ xoay quanh ở trên bầu trời. Nếu có người địa cầu thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ vô cùng chấn động. Theo một tiếng rồng ngâm vang lên, cửu long ở bên trong thành sôi nổi bay đến bên ngoài thành, rậm rạp kết bè kết đội. Cũng may bí cảnh Long tộc đủ lớn, bằng không hoàn toàn cất chứa không được những cửu long đó. "Minh chủ, thật sự được không? Ta sợ cửu long lánh đời trong Long tộc sẽ ra tay." Thấy Kim Long đi rồi, lão Lưu đầy mặt lo lắng nói: "Yên tâm đi, chúng nó hẳn là sẽ không ra tay. Liền tính ra tay còn có Tôn đại ca cùng với lão tiền bối ở đây, đến lúc đó chúng ta tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Lần này ta liền không đi cùng các ngươi. Sau khi các ngươi đi đến, nếu thế lực kia không muốn giao người, các ngươi trước tiên diệt sát toàn bộ cường giả của bọn chúng, trợ giúp Kim Long khống chế Long tộc. Đến lúc đó thế lực Kim Long lớn mạnh, liền tính siêu cấp cường giả của Long tộc muốn nhúng tay vào cũng không dám nhúng tay." "Cùng cự long đánh nhau ta còn chưa từng làm qua, vừa lúc có thể nhìn xem thực lực của ta rốt cuộc cường đại đến loại trình độ nào rồi." Lúc này lão nhân đầy mặt hưng phấn nói, phía trước hắn vẫn luôn ở võ khí các của Liễu Vân Tông bế quan tu luyện, hiện tại vẫn là lần đầu tiên ra ngoài, một thân bản lĩnh cường đại đã sớm không thể nhịn nổi. "Chúng ta liền xuất phát sao?" Khải Hoàn nhìn Lâm Long hỏi. "Ừ, đi thôi." Nói đến đây, Lâm Long đột nhiên nhớ tới cái gì, liền nói tiếp: "Chậm đã, Kim Long có thế lực lớn nhất trong Long tộc kia, thực lực khẳng định rất cường đại, phòng trường cùng với siêu cấp cường giả của Long tộc có quan hệ. Đến lúc đó, nếu siêu cấp cường giả của Long tộc thật sự ra tay, các ngươi đừng động thủ trước, trước tiên cho ta biết, đến lúc đó ta sẽ tự mình lại đó." Tuy rằng Lâm Long khẳng định siêu cấp cường giả của Long tộc sẽ không ra tay, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nếu thật sự ra tay, bằng vào thực lực của mấy người lão Lưu, tuy rằng sẽ không có nguy hiểm, nhưng kế hoạch liền thất bại, muốn giết Bán Nguyệt Cổ Vũ sẽ càng thêm khó khăn. Nếu Kim Long biết đám người lão Lưu không giết được siêu cấp cường giả của Long tộc, gia hỏa này khẳng định sẽ đối với thân phận của chính mình sinh ra hoài nghi, đến lúc đó suy nghĩ để cho nó tận tâm tận lực làm việc liền sẽ khó khăn. "Được, Minh chủ yên tâm." Lão Lưu gật gật đầu, sau đó mang theo lão nhân, Khải Hoàn, Tôn Thái Đại trực tiếp bay đi. Tôn Thái Đại cùng với lão nhân đều có thực lực siêu thần sư sơ kỳ. Ở Long tộc, Lâm Long phòng trường cự long cường đại nhất hẳn là chỉ có tu vi siêu thần sư đỉnh cao. Ở trong cảnh giới siêu thần sư, tổng cộng có 4 cảnh giới nhỏ, phân biệt là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao. Dựa theo thực lực của Tôn Thái Đại cùng với lão nhân, muốn đối phó cường giả siêu thần sư đỉnh cao thực khó khăn. Nếu hai người liên thủ, khả năng chỉ có thể bất phân thắng bại. Nếu có Lâm Long cùng với lão Lưu và Khải Hoàn thêm vào, mới có thể có thêm phần thắng. Hiện tại Lâm Long lo lắng nhất chính là gặp được cự long có thực lực siêu thần sư đỉnh cao. Bất quá tồn tại như vậy ở Long tộc đều là lánh đời không ra, hẳn là sẽ không gặp được. Hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ có thể ở chỗ này lặng lặng chờ bọn họ trở lại. Lâm Long lập tức gầm lấy đặc sản rượu vang đỏ của Long tộc, cùng bốn người châu mập chạm ly thảnh thơi uống rượu. "Lão đại, bọn họ đi ra ngoài đại chiến, chúng ta ở chỗ này uống rượu, như thế nào cảm giác có chút ngượng ngùng?" Châu mập đầy mặt xấu hổ nhìn Lâm Long nói. "Cậu cũng có thời điểm ngượng ngùng sao? Kiên nhẫn chờ xem, lúc trước chúng ta đã nói không thể trực tiếp ra tay trợ giúp Kim Long. Hiện tại nếu như ra tay, Kim Long khẳng định sẽ hoài nghi. Hơn nữa thực lực của các cậu, vừa ra tay Kim Long liền sẽ nhìn ra, đến lúc đó liền sẽ lộ tẩy." Lâm Long nhàn nhạt nói. "Cũng đúng, bất quá lão đại, cậu nói xem bọn họ có thể đem Bán Nguyệt Cổ Vũ bắt lấy hay không?" "Cậu hỏi tôi vậy tôi hỏi ai đây? Tôi lại không phải thần tiên, chỉ có thể nói có một nửa cơ hội mà thôi. Hy vọng có thể bắt lấy, như vậy liền sẽ không cần phiền toái." "Nếu không trở về cũng không có việc gì. Lần này Lâm Long đã quyết tâm muốn giết Bán Nguyệt Cổ Vũ. Nếu bọn chúng không muốn đem Bán Nguyệt Cổ Vũ giao ra, cho dù có siêu cấp cường giả Long tộc trợ giúp, Lâm Long cũng đang nghĩ biện pháp đối phó. Lúc này mà kệ thế nào, hắn đều phải giết Bán Nguyệt Cổ Vũ. Nhớ trước đây Thời điểm gia hỏa này cùng với đại ma vô thượng liên hợp lại vô cùng kiêu ngạo. Đại ma vô thượng hiện tại có thể chạy trốn, hắn chạy không thoát. Khả năng hắn không thể tưởng tượng được chính mình sẽ có một ngày như vậy đi. Mấy người cứ như vậy ở trong phòng chờ đợi. Thời gian không bao lâu, Lâm Long liền nghe được bên ngoài thành trì truyền tới thanh âm buồn bực của Kim Long. Lão già này là trực tiếp liền đem người giao ra, một chút khí thế Kim Long cũng đều không có. Trong lòng Lâm Long vừa động, trên mặt lộ ra tươi cười nghiền ngẫm. Xem ra mấy người lão Lưu đã đem bán nguyệt cổ vũ mang về. Cùng Lâm Long suy nghĩ không sai biệt lắm, không có siêu cấp cường giả của Long tộc trợ giúp, thế lực bên kia căn bản không dám chống lại cùng với mấy người lão Lưu. Ai, ta còn nói cùng cao thủ Long tộc so chiêu, không nghĩ tới gia hỏa này thức thời như vậy, làm ta đều không dễ ra tay. Lão nhân thở dài, vốn tưởng rằng là một tràng ác chiến, ai biết thế nhưng không phải, trực tiếp đi đòi người. Bên phía Kim Long liền đem người giao ra. Bọn họ đem người mang về tới. Lâm Long nhìn mấy người châu mập cười nói. Về phần Kim Long, gia hỏa này đại khái là cảm thấy có chút đáng tiếc, người trực tiếp liền bắt tới rồi, cũng liền không có lý do ra tay đánh bên phía thế lực kia, làm kế hoạch khống chế Long tộc của nó thất bại. Điểm này Lâm Long làm sao sẽ không biết được đây. Thật mau, đám người Kim Long trở lại trong phòng, cùng nó còn có mấy người lão Lưu. Trong tay lão Lưu áp giải bán người cổ vũ. Những ngày này, gia hỏa này ở Long tộc còn rất dễ chịu, thương thế trên người đã khôi phục 7-8 phần, đầy mặt hồng quang, chỉ là chỗ sâu trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi thật sâu. Hắn nhìn người chung quanh, xác định chính mình không đắc tội những người này, đều là lần đầu tiên gặp mặt, tại sao lại trực tiếp cùng với Kim Long muốn bắt chính mình đây? Chẳng lẽ là Kim Long phái người tới? Không có khả năng. Nếu Lâm Long phái người tới, sao có thể hiện tại mới đến? Bán người cổ vũ không nghĩ ra, lập tức vẻ mặt đưa đám nói. Các vị tiền bối, không biết vãn bối đã có chỗ nào đắc tội các ngài, còn xin hãy nói rõ, liền tính làm ta chết, cũng cho ta làm quỷ minh bạch đi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn bán nguyệt cổ vũ, nghĩ thầm, cái cho chính mình pháp thuật hơi thở bách biến thật đúng là dùng tốt. Kêu kêu kêu, kêu là cái gì? Kim Long một cái tát đánh tới bán nguyệt cổ vũ, ngay sau đó đầy mặt phẫn nộ nói. Chính là gia hỏa người đi Long tộc, làm kiếp số của ta đã đến. Ngươi biết không, ta lo lắng hãi hùng thời gian 3 năm, hiện tại rốt cuộc đã bắt lấy gia hỏa ngươi. Sư phụ, hiện tại nên xử lý như thế nào? Kiếp số cái gì? Bán người của vũ đầy mặt sửng sốt, hắn chính là tới nơi này khôi phục thương thế, làm sao sẽ liên lụy đến kiếp số cái gì? Người câm miệng cho lão tử, ngoan ngoãn chờ đợi sư phụ xử lý. Kim Long trở tay lại là một cái tát, đánh cho bán nguyệt cổ vũ không phân rõ đông nam tây bắc. Được rồi, hiện tại ta muốn đem hắn mang đi, sau đó lợi dụng bí pháp phá giải kiếp số của ngươi. Hiện tại ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, nếu ngươi bắt lấy gia hỏa này, kiếp số của ngươi khẳng định có thể phá giải. Lâm Long nhàn nhạt nói. Phiền toái sư phụ, ngài yêu cầu thứ gì, ta đi chuẩn bị cho ngài. Kim Long đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long. Không cần, ta muốn mang hắn đi. Ở chỗ này là không thể phá giải kiếp số của ngươi. Hơn nữa ta rất bận, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chúng ta hiện tại liền đi, ngươi cũng không cần đưa chúng ta. Chờ lúc nào rảnh ta sẽ tới thăm ngươi. Cứ như vậy đi, chúng ta đi. Nói xong, Lâm Long mang theo đám người lão Lưu trực tiếp rời đi. Ở chỗ này thêm một phút, liền nhiều thêm một phút nguy hiểm bại lộ. Hơn nữa, hắn đã bắt lấy bán nguyệt cổ vũ, đã không cần phải lưu lại Long tộc. Kim Long lập tức có chút mất mát gật gật đầu. Vốn dĩ hắn còn muốn Lâm Long trợ giúp hắn khống chế Long tộc, hiện tại xem ra là không có khả năng. Cũng đúng, đại nhân vật giống như sư phụ sẽ rất bận, có thể đích thân đến giúp chính mình phá giải kiếp số, chính mình còn có cái gì không thỏa mãn. Nghĩ nghĩ, Kim Long liền cảm thấy chính mình thường yêu bức, vậy mà làm đại nhân vật như Lâm Long tự mình ra tay. Sư phụ đi thong thả, có rảnh hãy tới chơi. Sau khi phản ứng lại, Kim Long nhanh chóng đối với Lâm Long đang bay ra khỏi nhà nói. Lâm Long không để ý đến gia hỏa này, tốc độ phi hành nhanh hơn. Việc này dừng ở trong mắt Kim Long, làm cho nó càng thêm khẳng định Lâm Long rất bận. Ấy, rốt cuộc đã rời khỏi chỗ của tên kia. Đi vào lối ra của Long tộc, Châu Mập thở ra một hơi. Tuy rằng hiện tại hắn đã là siêu thiên sư tầng thứ 90, nhưng đối mặt Kim Long vẫn là có áp lực rất lớn. Kim Long làm thủ lĩnh của một thế lực, thực lực này cũng phải là siêu thần sư trung kỳ, hơn nữa rồng lợi hại hơn so với người. Nhân tộc cùng cảnh giới với nó đều có thể được coi là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, thế nhưng không thể là đối thủ của Kim Long. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Lâm Long nói xong, trực tiếp mở ra lối vào Long tộc, sau đó mang theo mọi người bay ra, trực tiếp trở lại địa cầu. Các vị tiền bối, các ngài rốt cuộc là ai? Muốn đem ta mang đi nơi nào? Ta thật không biết, ta đi Long tộc sẽ mang đến cho Kim Long kiếp số. Chúng ta không thủ không oán, các ngài buông ta được không? Ta bảo đảm về sau sẽ không đi Long tộc. Không thủ không oán, người hãy xem kỹ lại xem ta là ai. Nói xong, Lâm Long cùng với đám người châu mập biểu hiện ra bộ dáng nguyên bản. Người nhìn thấy Lâm Long xuất hiện, trong mắt của Bán Nguyệt Cổ Vũ đều sắp trừng ra ngoài, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Ta hiểu rồi, ta căn bản không có mang đến kiếp số gì cho Kim Long, kỳ thật chính là các người lợi dụng Kim Long bắt ta. Được lắm, thực tốt, không hổ là Lâm Long, lần này ta nhận thua, muốn chém muốn giết tùy các ngươi. Thật đúng là cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Hiện tại ta giết ngươi tựa như giết một con kiến. Lão Lưu, buông hắn ra. Vâng. Lão Lưu gật gật đầu, cũng không sợ Bán Nguyệt Cổ Vũ đào tẩu. Nơi này nhiều cao thủ như vậy, muốn chạy trốn sao? Đều sẽ không có cửa. Ngay sau đó, Bán Nguyệt Cổ Vũ không có do dự, xoay người liền chạy, tốc độ cực nhanh, tựa như một tia chớp. Mau, gia hỏa này chạy rồi. Châu Mập ở một bên đầy mặt vội vàng, đang chuẩn bị ra tay, Lâm Long nháy mắt giữ chặt Châu Mập nói: không chạy thoát được đâu. Nói xong, Lâm Long vươn tay phải, nháy mắt một cỗ lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy Bán Nguyệt Cổ Vũ, làm Bán Nguyệt Cổ Vũ chạy ra bên ngoài 1 km, trực tiếp ngừng lại tại chỗ. Năng lượng trong thân thể phía sau tiếp phía trước tụ tập đến Lâm Long, không sai, đây chính là hút tinh đại pháp. Bằng vào thực lực hiện tại của hắn, sử dụng hút tinh đại pháp, cho dù ra bên ngoài 1000 km cũng có thể hấp thu. Đấy cũng là nguyên nhân Lâm Long không sợ Bán Nguyệt Cổ Vũ chạy trốn. Cảm nhận được năng lượng trong cơ thể điên cuồng trôi đi, Bán Nguyệt Cổ Vũ sợ hãi. Hắn không nghĩ ra năng lượng của chính mình như thế nào sẽ toàn bộ chạy tới Lâm Long. Hơn nữa tại dưới cố lực hút kinh khủng này, hắn liền động một chút đều không thể. Uổng có thủ đoạn lại không có bất luận biện pháp nào thi triển. Duy nhất có thể làm chính là vận chuyển năng lượng, tốc độ nhanh hơn làm cho Lâm Long hấp thu. Tại sao lại như vậy? Không, Lâm Long, buông tha ta đi. Ta cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Ta biết sai rồi, ta cũng không dám cùng ngươi đối nghịch. Đều là lúc ấy Đại Ma Vô Thượng đã dụ dỗ ta. Hiện tại biết sai rồi sao? Lúc trước ngươi không phải rất đắc ý sao? Muốn giết người đoạt bảo sao? Hiện tại như thế nào lại cầu xin như vậy? Lâm Long nhìn Bán Nguyệt Cổ Vũ nhàn nhạt nói: ta thật sự biết sai rồi. Lâm Long, ngươi buông tha cho ta, ta tẩy thủy sửa cốt cho thân nhân của ngươi. Thế nào? Như vậy thân nhân ngươi có thể tu luyện, liền sẽ không chết già. Chết đi. Lâm Long nhíu mày lại, bỗng nhiên tăng lớn lực hút. Gia hỏa này đã chết đến nơi còn dám lừa hắn, quả thực không biết sống chết. Hắn thức tỉnh ký ức kiếp trước, biết rõ người đã lớn tuổi không có khả năng tẩy thủy sửa cốt, bằng không làm sao sẽ nói cần phải tu luyện từ nhỏ đây. Tùy tiện là có thể tẩy thủy sửa cốt, người tu luyện trên thế giới liền sẽ không ít như vậy. Đừng nói Bán Nguyệt Cổ Vũ, chính là tiên nhân trên bầu trời cũng đều không có biện pháp tẩy thủy sửa cốt cho người lớn tuổi, chỉ có thể dùng đan dược tục mệnh mà thôi. Nếu thật sự có thể tẩy thủy sửa cốt, Lâm Long sao có thể giết hắn, đã sớm để cho hắn giúp thân nhân của mình tẩy thủy sửa cốt. Không, dừng tay, ta không muốn chết, buông tha ta đi. Lúc trước ta cũng đã giúp nữ nhân của ngươi tẩy thủy sửa cốt, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa. Cảm nhận được lực hút tăng lớn, Bán Nguyệt Cổ Vũ đầy mặt tuyệt vọng. Hắn biết chính mình không lừa được Lâm Long, chỉ có thể bắt lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng này. Hiện tại hắn trong lòng thập phần hối hận, sớm biết rằng thế này, lúc trước liền không nên tin vào Đại Ma Vô Thượng nói và ra tay đối với Lâm Long, bằng không cũng không đến mức rơi vào kết cục thế này. Vong ân phụ nghĩa sao? Ngươi nói vậy mà được sao? Lúc trước ta chính là cho ngươi tiền, tiền trao cháo múc, chúng ta vốn là đã thanh toán xong. Hiện tại là ngươi giết ta, ta chẳng qua là tới báo thù mà thôi. Tuy rằng ngươi không có giết ta, nhưng ta muốn giết chết ngươi. Ngươi yên tâm, Đại ma vô thượng cũng sẽ thực mau tới đi theo ngươi. Nói xong, Lâm Long lại lần nữa tăng lớn lực hút. Công phu trong chớp mắt, thân thể bán người của Vũ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khổ quát, trực tiếp trở thành một khối thây khô. Tất cả năng lượng trong thân thể, bao gồm cả linh hồn, toàn bộ bị Lâm Long hấp thu. Hỗn tinh đại pháp thực sự rất khủng bố. Tiếp theo Lâm Long vung tay lên, trực tiếp làm thây khô hồn phi phách tán. Thế nào tiền bối, cùng với hút tinh đại pháp của ông mà so sánh, ai lợi hại hơn? Lúc này Lâm Long nhìn về phía lão nhân. Hút tinh đại pháp là lão nhân dạy cho hắn, lão nhân đương nhiên sẽ biết. Cùng ta mà so sánh vẫn là kém rất xa. Nếu là ta, ta có thể ở nháy mắt hút khô hắn, hơn nữa không lãng phí một chút năng lượng nào. Vừa rồi ta xem ngươi thi triển, ngươi đã lãng phí không ít năng lượng. Muốn đạt tới loại cảnh giới như ta, ngươi vẫn là phải tự cung mới được. Nếu không, ngươi hãy đi tự cung đi. Ờ, không, không được. Chúng ta đi về nhà trước đi. Lâm Long nhanh chóng lắc lắc đầu, sau đó mang theo một đám người bay về phía biệt thự Hoàn Hồ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.